Hoàng hậu quá chính trực. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế không nghĩ ra chuyện này, hoàng hậu cũng xấu hổ với cho nàng giải thích, khiến người ta đem đưa tới đồ bổ đều thu vào khố phòng, xoay người lại cùng nàng nói, ngươi khiến người ta cho quý quý phi cũng đưa đi chút, chưa hiểu du thứ nàng một chút, cho rằng nàng đang thăm dò chính mình, bận bịu lắc đầu. Ta không có, hoàng hậu lòng dạ nhỏ thích ăn ghen, Triệu Du có nhiều lần dẫm vào vết xe đổ sau, nàng quả đoán từ chối khiêu cái này hãm hại. Hoàng hậu không có tâm sự cùng nàng tính toán, tiên triều sự cũng có biết một, hai, triều thần lấy không con nối dõi đến áp chế Triệu Du, bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm hậu cung, liền ngay cả Trần Thị cũng bắt đầu khiến kế. Quý gia hướng về trong cung tặng lễ sử, nàng cũng có nghe thấy, nhưng mà quý phu nhân là quý phi mẫu thân, nàng tổng không tốt ngăn, không muốn Triệu Du biết được sau càng cũng đưa đồ bổ lại đây. Quý phu nhân này không phải mở ra tiền lệ, nàng không có cần thiết tính toán, đúng là Triệu Du chỉ lo nàng chịu thiệt. Nàng khóe môi hiện ra cay đắng cười, không đành lòng tiểu hoàng đế tiếp tục hồ đồ xuống, bình lùi cung nhân sau cùng nàng giải thích. Quý gia là quý phi mẫu gia, ngóng trông nàng có hỷ sinh ra dòng dõi, Trần Thị chỉ là lôi kéo, người muốn đi nơi nào. Triệu Du một cái giật mình, nuốt một cái trong miệng nước bọt. Ta nơi nào biết được nhiều như vậy quy củ, không biết tại sao đã nghĩ lên triều đình trên sự, nàng linh cơ hơi động, bỗng nhiên nói. Hoàng hậu, nếu không chấm cũng đi đưa chút đồ bổ, như vậy người ngoài liền thật cho là nàng có hỷ, toán làm ngăn chặn những kia triều thần miệng. Liên quan đến tiền triều sự, hoàng hậu nhất thời không quyết định chắc chắn được, lại không tốt cho tiểu hoàng đế sai lầm kiến nghị, nhân tiện nói. Ta cũng không rõ ràng, nếu không ngươi triệu Tô đại nhân tới hỏi hỏi. Được, ta ngày mai liền hỏi một chút, Triệu Du đáp lại, xoay người phải về hoa điện, đi mấy bước lại quay lại đến nhìn hoàng hậu sắc mặt, nói. Không tức giận, nữ nhân đều tham sống khí, đặc biệt là cho những nữ nhân khác tặng đồ loại này sự, vẫn là hỏi trước một chút tốt hơn, miễn cho lại không cho nàng hồi hoa điện. Hoàng hậu bị nàng như thế vừa hỏi cũng không biết là nên cười hay là nên bất đắc dĩ. Ngươi mà đi làm, ta nơi đó chính là kẻ hẹp hòi. Ai biết Triệu Du nghiêm túc trả lời, hoàng hậu là keo kiệt nhất, đặc biệt là hậu cung nữ nhân những việc này trên. Nàng nói, hoàng hậu sắc mặt liền trở nên âm trầm, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng. Triệu Du cắn đầu lưỡi, lại nói, chỉ là trẫm yêu thích hẹp hòi hoàng hậu, nói xong cũng nhanh chân rời đi, cả kinh dưới hiên mọi người hai mặt nhìn nhau, trong điện hoàng hậu cũng là như vậy, nàng nhìn tiểu hoàng đế vui vẻ bóng lưng. Trong lúc nhất thời cũng không biết bắt nàng làm thế nào mới tốt. Ngày mai, nước chảy bình thường đồ bổ đưa đến quý phi sư. Triều thần không biết hoàng đế đây là cớ gì, dồn dập suy đoán trọng thưởng nguyên do. An Thời Chu nghe tin tức sau dị thường ưa thích, chỉ làm ông trời phù hộ ấu đế. Trước mấy thời gian gặp phải ấm đảng một phái xa lánh, hiện tại liền truyền ra quý phi tin vui. Một nhà ưa thích một nhà yêu sầu, Tô Văn Hiếu biết được buổi chiều chưa kịp phản ứng. Âm thầm suy đoán toàn bộ sự việc sau chỉ làm hoàng hậu thân thể nơi nào không được, chợt liền để phu nhân Vương Thị đi tìm danh y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu vốn là không được sủng ái, nếu là trưởng tử xuất phát từ quý gia, cực kỳ uy hiếp địa vị của nàng. Ôn Dật Sử cũng khá là nóng ruột, tại lâm triều sau đặc biệt đi chung cung thám thính tin tức. Hoàng hậu bất ngờ, tại thiên điện tiếp kiến hắn. Ôn Dật đối xử cái này lai lịch không rõ nữ nhi từ trước đến giờ không có sắc mặt tốt, chân trước cửa điện mới khép lại, dưới nhất tức liền chất vấn nàng. Quý thị cùng tiểu hoàng đế một lần thì có dòng dõi, ngươi ngày ngày được sủng ái, tại sao liền không hề tin tức? Đổ ập xuống rua cho một trận khiến hoàng hậu hơi run, thầm nghĩ trong lòng tiểu hoàng đế cái này lấy giả đánh cháo kế sách càng thật sự lừa dối qua ải, quý phi vào lúc này là sẽ không nhảy ra làm sáng tỏ. Nàng liễm dưới khí tức, trả lời, những chuyện này đều là không cách nào nói rõ, phụ thân vẫn là muốn ứng đối ra sao. Ôn Dật sắc mặt lăng nhiên, cũng không tiếp tục nghe hoàng hậu giải thích, nói thẳng. Hậu cung đều tại ngươi quản hạt bên trong, làm sao đi làm liền là của ngươi sự, không được để ta lặp lại ngươi tác dụng. Đừng tưởng rằng ta bảo vệ ngươi chính là sợ sệt bị phát hiện, giờ này ngày này coi như hoàng đế phát hiện ngươi là ôn thuật cũng là không thể làm gì. Đây là làm cho nàng ngoại trừ cái kia. Hài tử, hoàng hậu đuôi lông mày nhíu chặt, mặt lộ vẻ nghi nan, nói. Trong cung quý quý phi cùng thái phi giao hảo, ta như tùy tiện ra tay, thái phi chắc chắn tìm ta phiền phức. Phụ thân nên biết thái phi đem chân tướng báo cho quý quý phi, chỉ sợ nàng cuống lên vạch trần ra chuyện này, đến lúc đó liền không chỉ là một đứa bé mang đến phiền phức. Thỏ cuống lên còn có thể cắn người, huống chi là quý gia những nảy sói. Ôn Dật trần chờ, hoàng hậu nhân cơ hội nói, ta ở trong cung cũng là bước đi liên tục khó khăn, quý quý phi nếu là mất dòng dõi, thứ nhất thì sẽ suy đoán là ta. Trần thái phi trong lòng chỉ có nàng trưởng cung quyền lực, ta như thất thế, đắc thế tất nhiên là nàng. Trần thị là sẽ không an phận, điểm ấy Ôn Dật so với người bên ngoài càng rõ ràng. Ôn Dật ở trong lòng suy nghĩ chốc lát, hỏi ngược lại. Ngươi có ý nghĩ gì? Hoàng hậu hơi gặp khó xử, tại Ôn Dật dưới áp lực cố hết sức mở miệng. Thái phi ở trong cung cũng không có tác dụng, khác thân vương ở trong phủ càng ngày uống rượu mua vui, không bằng để hắn đi đất phong, tách ra phong mang, như vậy ngài làm việc cũng tiện lợi. Ôn Dật mâu sắc chấn động, tự đang quan sát hoàng hậu vẻ mặt, hôm nay mới giác nữ nhi này tâm tư không cạn, càng làm gây xích mích ly gián hoạt động. Hắn cười lạnh nói, ngươi muốn gây xích mích ta cùng Trần thị, phụ thân nói giỡn, ta chỉ là tùy việc mà xét thôi, cho tới nghe cùng không nghe đều tại ngài, trong cung sự ta có thể làm chủ, liền ngay cả quý thị hài tử kia cũng có thể lấy ngoại trừ, liền xem Trần thái phi có thể hay không khuyến khích quý quý phi đến vạch trần ta, phụ thân phải thử một chút xem sao. Hoàng hậu mâu sắc bình tĩnh, liền ngay cả khóe môi nhếch lên độ cong đều là vừa đúng. Nàng vừa nói như thế, Ôn Dật trong lòng cũng còn nghi vấn. Trần thị trước tiên vi phạm ước định đem vào cung đại giá một chuyện báo cho quý thị, đây là hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự, trong lòng hắn vốn là nghi hoặc không rõ. Tuy nói hắn không thèm để ý Ôn Thuật viên quân cờ này, nhưng phá hủy nàng, cũng sẽ cho người bên ngoài cơ hội tới hãm hại Ôn gia. Tỉ mỉ nghĩ lại, Trần thị xác thực không thích hợp đối đãi ở trong cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà hắn không thể làm ra tin tưởng tư thái, khoát tay nói. Việc này can hệ trọng đại, đối đãi ta trở lại nghĩ tới lại nói, ngươi mà tập trung quý thị. Ôn Dật không có nhiều đối đãi, cũng là đối đãi không được. Hắn đi rồi, hoàng hậu vuốt ve thái dương, trong lòng bàn tay chảy ra tỉ mỉ mồ hôi, chán nản tại nhỏ trên giường nhỏ ngồi xuống. Tìm thấy một chiếc lạnh thấu trà sau, dương thủ liền uống xuống. Trong lòng cảm giác gấp gáp mới tản đi hơn nửa, nàng nhìn chăm chú trong tay trống trơn chén trà, nghĩ đến sau một hồi mới khiến người ta đi cho Tô Văn Hiếu truyền tin. Quý tuần không lưu lại được, Ôn Dật dĩ nhiên mất đi cuối cùng kiên trì, Triệu Du chỉ có một Trần Bách, căn bản không thể cùng hắn đối kháng. Duy có chiếm được quý gia binh lực, nàng tự mình chấp chính bước chân mới sẽ mau một chút. Đồ bổ đưa mấn làn sóng sau, Triệu Du liền bắt đầu đau lòng bạc, ý tứ đã đến liền có thể, còn lại để người bên ngoài đi làm. Quý quý phi không biết là trong lòng có hư nhược, hay là thật tại. Dưỡng thai, trốn ở chính mình tẩm điện bên trong không bước chân ra khỏi cửa. Triệu Du chợt cảm thấy trong lòng phiền muộn tản đi hơn nửa. Triều đình trên Ôn Dật lần thứ hai cùng quý tuần đối đầu, liền biếm quý gia vài tên võ tướng. Triều thần đối với quý tuần hâm mộ lại tản đi mấy phần. Nữ nhi coi như sinh ra hoàng tử, chỉ sợ cũng không thấy mình hôn ngoại tổ phụ. Quý tuần chịu không ít thiệt thòi, hướng về hoàng đế cầu cứu, ai biết bị Ôn Dật vừa vặn phát hiện, suýt chút nữa xốc hắn lá bài tẩy. Hắn tiến thối lưỡng nan, ngược lại đi tìm An Thời Chu. An Phò Mã là đế sư, ở trong triều cũng coi như có chút quyền thế, mà hắn có can đảm cùng Ôn Dật đối kháng. Mấy năm qua cũng chưa từng động tới căn cơ. Hắn bí mật đi tìm An Thời Chu sự vừa vặn truyền tới Tô Văn Hiếu trong tai. Hai người đều là nhi nữ thân gia, cũng là cùng người trên một cái thuyền, liền lặng lẽ theo quá khứ. Lúc này Triệu Du trong tay có thêm vài phần quý tuần thăm ô chứng cứ. Đây là nàng để Nhậm Ninh tìm đến, đủ để cho quý thị định tội. Chỉ là nàng tùy tiện đem chứng cứ giao ra thoại. Quý tuần nhất định sẽ biết được tất cả những thứ này đều là nàng ở sau lưng thúc đẩy. Nàng dù sao cũng ngẫm nghĩ sau, trở về trung cung tìm hoàng hậu thương lượng. Hoàng hậu gặp Ôn Dật sau liền vẫn tâm thần không yên, cái kia lời nói không thể nghi ngờ quá mức hung hiểm. Đem Trần Thị cùng Triệu Mân đưa đi là nàng đi hung hiểm nhất một nước cờ, nhưng mà nàng không thể không đi. Trần Thị lưu kinh chỉ có thể mang đến rất nhiều phiền phức, đem người chạy đi đất phong. bọn họ như muốn tồn binh mưu phản, như vậy Triệu Du cũng coi như là sư gia có tiếng. Tiểu hoàng đế đi tới thì, hoàng hậu đang ngồi tại giường trước đờ ra, nàng lặng lẽ đi tới, phát hiện nàng vẻ mặt không đúng, chả trách. Ngươi làm sao? Một câu nói khiến hoàng hậu hoàn hồn, nhấc mắt liền nhìn thấy Triệu Du lo lắng vẻ mặt, nàng khẽ mỉm cười, nói. Nghĩ những kia dược thảo, gần nhất dài đến không được tốt, muốn đi hỏi một chút quan chủ nhưng có phương pháp làm chúng nó lớn nhanh một ít. Lại là dược thảo, Triệu Du kháng nghị một câu, cũng không có nhiều hơn tính toán liền đem chứng cứ đặt tại hoàng hậu trước mắt, đem đại thể sự tình đều nói ra, tiếp tục nói. An Thời Chu cũng không thích hợp, Tô Văn Hiếu cũng không thể, nghĩ tới nghĩ lui ta cũng không biết nên để ai tới phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu vượt qua một chút phát hiện đều là sổ sách, trong lúc còn dính đến hộ bộ người, hiển nhiên những người kia là dựa vào Quý Tuần, nói. Những này đều thật sự giao ra sẽ liên lụy hộ bộ người, đến thời điểm trừng phạt bọn họ sẽ để trống rất nhiều chức vị, tất nhiên sẽ tiện nghi thủ phủ. Cái này cũng là Triệu Du cân nhắc chỗ, này không phải có thể tùy hứng sự, rút dây động rừng, bản thân nàng trước mắt không có tâm phúc đi điền vào chỗ trống, tiện nghi Ôn Dật sẽ lớn mạnh khí thế của hắn. Nghĩ như thế nào đều muốn không tốt, nàng thật dài sau khi than thở lên đường, năm ngoái những kia chúng tuyển người tuy nói khỏe dùng, chỉ là hiện tại liền xếp vào hộ bộ, thủ phụ tất sẽ hoài nghi. Hoàng hậu rõ ràng nàng sầu lo, Ôn Dật đa nghi, cứ như vậy thế tất sẽ bại lộ chính mình. Nàng đưa tay vuốt lên Triệu Du nhăn lại đuôi lông mày, trấn an nói. Đừng có gấp, theo ta thấy có lẽ có thể để cho ngự sử đài nơi đó phát hiện. Ngự sử đài đều là thủ phụ người, cứ như vậy chúng ta liền bị di chuyển, mất đi tiên cơ. Triệu Du lắc đầu, âm thanh cũng theo thấp xuống. Hoàng hậu cười yếu ớt, vậy không bằng ta đem chứng cứ cho thủ phụ đưa đi, cho tới xếp vào nhân thủ một chuyện liền giao do An Thời Chu. Coi như thủ phụ biết được cũng là hắn cùng An Thời Chu sự, đến lúc đó Tô Đại Nhân từ trung đọ sức, tất sẽ làm ngươi được đền bù mong muốn. Thủ phụ tin ngươi sao? Triệu Du quay đầu nhìn nàng, màu sắc bên trong phun trào sâu sắc nghi hoặc. Tên ngốc lại đa nghi, hoàng hậu vỗ vỗ gáy của nàng, nói, hoài nghi ta. Triệu Du không có khẳng định cũng không có phủ nhận, chỉ nói. Không phải hoài nghi, chỉ là ngươi không nên chen vào, sau này cũng có thể không thẹn với lương tâm. Rất đại khí thoại, kỳ thực trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi. Hoàng hậu thấy thế lấy tay đâm trong lòng nàng xử. Triệu Du vội nói, thật không có. Hoàng hậu hơi làm nổi lên khóe môi, đem chứng cứ đoạt tới, chỉ vào ngoài cửa nói. Bệ hạ nên hồi cung rồi. Triệu Du sững sờ, nàng thật giống cũng không nói gì, nơi đó chính là hoài nghi. Nàng đơn giản lại không đi, ta không có hoài nghi ngươi, không cho phép ngươi oan uổng ta. Là cùng không phải, ngươi trong lòng mình rõ ràng, không cần ta nhiều lời, bệ hạ trở về đi thôi. Hoàng hậu trực tiếp dắt tay nàng, đem người kéo đến cửa điện ở ngoài, cùng Nhược Thu nói. Đưa bệ hạ hồi cung, đêm nay muốn uống chén thuốc cũng cùng nhau đưa tới. Nhược Thu không biết phát sinh chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp lại. Triệu Du phát hiện chuyện này đối với chủ tớ đưa nàng coi như không khí, nàng mới muốn mở miệng, hoàng hậu đã đem cửa điện khép lại, triệt để đưa nàng đuổi ra ngoài điện. Quả nhiên, phụ nữ đều là nhỏ tức giận, tác giả có lời muốn nói, tiểu hoàng đế, nữ nhân tâm dò kim đáy biển, thật là đáng sợ. Canh 2, canh 3 phòng chừng 10 giờ, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng, tử mộ một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hoa tên béo, ba, nhất giới thư sinh, cà chua, thiên hành kiện, ngộ minh thì lại minh một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, 2 lạng 10 bình, BOJISB 7 bình, chăm chú khái CP 155 bình, VXXXC 2 bình. Bạch y hột bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.